Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, năm đầu yêu thú khổng lồ trong không gian thú năng nhận được mệnh lệnh, lập tức vọt ra, bản thể khổng lồ hiện lên trong thủy vực. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám yêu thú, tất cả đều tỏa ra uy áp cường hãn. Loại uy áp này tới từ huyết mạch. Đối với yêu thú mà nói, đây là thứ cảm nhận rõ ràng nhất mà đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, bao gồm cả Phi Thiên Ngô Công, đều có huyết mạch so với những yêu thú trong nước này mạnh hơn nhiều. Uy áp lúc này đương nhiên sẽ càng mạnh hơn. Năm đầu yêu thú khổng lồ cùng nhau rống lên một tiếng, mang theo kình khí kinh khủng đánh tới. Khí thế trên người lúc này ngập trời. Trong nháy mắt, một đám yêu thú khổng lồ nhanh chóng lao vào nhau, từng thanh âm bạo liệt sẽ vang lên. Lúc này Thiên Động Yêu Long đối với năm đầu yêu thú lục giai đột nhiên xuất hiện cũng không có thời gian kinh ngạc. Nó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Bạch Linh rồi nói, người đột phá thất giai trung kỳ rồi sao? Người đoán thử xem. Bạch Linh nói ra, bạch quang quanh người chợt lóe, sóng nước trực tiếp tản ra, tạo thành một đường vòng cung. Lúc này tuy rằng thân thể Bạch Linh nhỏ bé hơn, thế nhưng uy thế tản ra, tản mát so với khí thế trên người Thiên Động Yêu Long còn khổng lồ, mạnh hơn rất nhiều. Khí tức trên người lúc này đã là thất giai trùng kỳ. Thất giai trùng kỳ sao? Làm sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy được? Thiên Động Yêu Long vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc, nó cũng hiểu rõ vì sao lần này những nhân loại này lại không trốn chạy. Hóa ra là bởi vì cửu vị yêu hồ này đã đột phá tới thất giai trùng kỳ. Mấy đầu yêu thú bên người nhân loại kia cũng đột phá không ít. Phía xa xa, quanh thân của Lục Tiêu Du được bao phủ bởi một tầng quang tráo. Huyết lục nhanh chóng xuất hiện trong tay. Một cỗ chân khí được rót vào. Một tiếng giống như long ngâm từ trên thân đao vang lên. Một đạo huyết sắc quang mang tức thì được đánh ra, mang theo sát khí ngập trời. Mục tiêu chính là thanh giáp cự dài cụt một cảng kia. Hắn ta quyết định cắt nốt một cảng còn lại của nó. Huyết sắc đỏ màng tạo thành một đường vòng cung phá không sẽ mạn nước. Khí thế bàng bạc cùng với uy thế cuồng bạo nhanh chóng tràn ngập thủy vực. Thanh giáp yêu dài lúc này thấy Lục Tiêu Du đã cảm thấy sợ hãi. Nó đã sớm lần ra xa, thế nhưng lại trốn không thoát. Giờ nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất thủ, liền nhanh chóng tránh đi. Vô số chân cử động, thân ảnh nhanh chóng di chuyển trong thủy vực, giống như quỷ mị. Yêu vương, cứu ta! Đầu thanh giáp yêu dài này chỉ nhìn thấy huyết lục đánh ra công kích, lập tức sắc mặt hoảng hốt, nhanh chóng lớn tiếng cầu cứu. Cái càng khổng lồ còn lại giơ lên muốn chống lại đạo công kích ấy. Đào màng đã nhanh chóng chém tới. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của đầu thanh giáp yêu dài kia, một đạo huyết sắc đao mang trực tiếp bổ vào cái càng còn lại của nó. Chỉ là lần này, thanh giáp yêu dài đã không cảm thấy sự đau đớn gì nữa. Đào màng đánh xuống, cái càng trăm thước của nó, lúc này trực tiếp bị chém thành hai nửa, kể cả thân thể to lớn cũng bị chém làm đôi. Hai nửa thân thể khổng lồ tách ra, máu tươi nhiễm đỏ thủy vực chung quanh. Thanh giáp yêu dài, yêu thú cấp độ lục giai sơ kỳ, được xưng là yêu thú có lực phòng ngự rất mạnh. Lúc này dưới một đao cũng bị chém thành hai nửa. Nhân loại đáng chết. Thiên Độc Yêu Long rít lên một tiếng, thế nhưng nó cũng không có biện pháp nào. Có Bạch Linh trước người, nó biết ngay cả bản thân của mình cũng khó có thể bảo toàn. Bây giờ thì tới phiên của ngươi, ta muốn nhìn xem phòng ngự của ngươi hiện tại trước mặt ta còn hữu hiệu hay là không. Bạch Linh kẽ nói một tiếng, thủ ấn kết xuất, một đạo quang mang bạch sắc nhanh chóng bạo phát, khiến cho sóng nước văng ra. Trong nháy mắt đánh tới trước người Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng nữa. Thân thể cao lớn, quấy thủy vực hóa thành một bóng đen. Cái đuôi rồng lớn cũng nhanh như thiểm điện, không biết từ khi nào đã đánh tới phía sau của Bạch Linh. Thân thể to lớn lúc này cong lại rồi từ trên ập xuống. Bạch Linh yêu kiều quát lên một tiếng, cũng không quay đầu lại. Cổ tay giương lên, một cỗ ba động hùng hồn truyền ra. Tiếp theo, một đạo quang trụ bạch sắc hùng hăng đánh vào trên cái đuôi lớn của Thiên Độc Yêu Long. Một kích như thiểm điện kéo theo kình khí, nhanh chóng đánh vào trên cái đuôi của Thiên Độc Yêu Long. Thanh âm bạo liệt giống như sấm rền truyền ra, thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long trực tiếp bị đánh bay. Thiên độc yêu long rống lên một tiếng, trên cái đuôi lúc này có một tảng lớn long lân màu đen đã bị tróc ra. Cho dù lực phòng ngự của thiên độc yêu long cường hãn như thế nào cũng không thể ngăn cản công kích của Bạch Linh. Lục Thiên Du quay đầu lại nhìn, thoáng qua thiên độc yêu long ở phía xa. Có Bạch Linh ở đó, thiên độc yêu long cũng không làm được chuyện gì. Lập tức thân ảnh Lục Thiên Du trực tiếp đánh về phía một đầu yêu thú lục giai trùng kỵ. Sao rồi? Phòng ngự của người vô dụng rồi sao? Trong lúc thiên độc yêu long rít gào vì đau đớn, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh xuyên qua thủy vực rồi lập tức lao tới phía trước. Trong đôi mắt to như chiếc đèn lồng của thiên độc yêu long hiện lên sự kinh ngạc, thân thể to lớn đứng dậy. Trên cái đầu dữ tợn có một đám khói độc khổng lồ phun về phía Bạch Linh. Đám khói độc khổng lồ này trực tiếp nhiễm vào nước khiến cho toàn bộ thủy vực to lớn tức thì biến thành đen thui, bắt đầu bị ăn mòn, giống như là sinh vật bị khói độc hủy hoại vậy. Đối với kịch độc này, Bạch Linh dường như cũng có chút kiêng kỵ. Đôi mắt xinh đẹp trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long dãy giụa khiến cho sóng lớn cuồn cuộn. Ánh mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Bạch Linh. Bỗng nhiên thiên độc yêu long dường như đã cảm nhận được cái gì đó. Thân thể to lớn của nó nhanh chóng thoái lui. Trong nháy mắt đã lui về phía ngoài mấy nghìn thước. Người trốn không thoát đâu. Một thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong thủy vực. Tiếp theo, thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh được một vòng quang mang bao phủ xuất hiện. Trong tay mang theo một trường ấn ẩn chứa kinh khí bàng bạc, nhanh chóng vỗ vào sau lưng thiên độc yêu long. Một trường này tuyệt đối là đòn nghiêm trọng. Trường đánh trúng thiên độc yêu long, tức thì rít lên một tiếng to, thân thể to lớn bị đẩy lui. Thiên độc yêu long rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu, từng cơn sóng lớn bị nhuộm thành màu đỏ. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Trong một đòn nghiêm trọng, thiên độc yêu long rít gào nổi giận. Nó không nghĩ tới, sau khi mình đột phá thất giai không bao lâu, lại ăn một đòn như vậy. Vốn nó còn muốn, sau khi đột phá tới thất giai rồi, thì xưng vương ở trong vụ tình hải này. Hiện tại, người không có thực lực này đâu. Bạch Linh khẽ nói, thân ảnh xinh đẹp trôi nổi bất định trong thủy vực. Tiếp theo, cổ tay của nàng vung lên, hai đạo năng lượng màu trắng giống như quang trụ lập tức đánh về phía trước. Sau này ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Thiên độc yêu long rít gào nổi giận, sau đó thân thể to lớn lập tức hóa thành một đạo hắc mang rồi chạy trốn. Không thể không nói, tốc độ chạy trốn của thiên độc yêu long cực kỳ nhanh. Hai đạo quang trụ bằng năng lượng của Bạch Linh trực tiếp đánh vào chỗ trống. Hai thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên. Ngoài khơi, hai cột nước khổng lồ chừng mấy chục thước nhanh chóng phóng lên cao rồi mới lập tức đập xuống mặt nước. Sóng lớn cuồn cuộn, ngoài khơi lúc này giống như biển gầm, từng cơn sóng lớn không ngừng xuất hiện. Lúc này không biết từ khi nào đã tụ tập mấy nghìn người. Mấy nghìn người này chính là đám người từ trong đại điện vụ tinh mới đi ra không lâu. Sau khi đi qua mảnh hải vực này, nhìn thấy sóng nước cuồn cuộn, từng thanh âm giống như tiếng sấm rền từ đáy nước truyền tới. Cả đám đều đang suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cũng không có ai dám đi vào điều tra, nhìn động tĩnh này cũng không bình thường lắm. Nếu như không khéo, thì cái mạng nhỏ của bản thân cũng sẽ mất tiêu. Sóng nước cuồn cuộn, kinh khí bắn tứ tung, kinh khí lao ra khỏi thủy vực, giống như một quả bom ngoài khơi, trực tiếp nổ tung, tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn. Sóng cùng sóng lớn này, độ cao đã tiếp cận hơn nghìn thước. Lùi lại cho ta! Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này trực tiếp đánh xuống. Giống như một con rồng nước, cái đuôi hùng hằng nện xuống một đầu yêu thú giống như cá voi lục dài sơ kỳ, không ngờ lại bị Tiểu Long đánh trúng. Đầu yêu thú này phun ra một ngụm máu tươi. Đối mặt với Tiểu Long, trên phương diện khí tức, nó cũng đã thua phần nửa. Khí tức của Tiểu Long trong lúc vô hình khiến cho linh hồn nó run rẩy, căn bản không thể ngưng tụ công kích hữu hiệu. Trong thủy vực to lớn, hai tay của Lục Tâm Đồng nhanh chóng đánh ra từng đạo hắc quang. Hắc mang trong nước không tiêu tán, trực tiếp vây khốn một đầu yêu thú lục giai vào bên trong. Thế nhưng muốn giết nó dường như có chút khó khăn. Ở cách đó không xa, một đầu yêu thú giống như bạch tuộc, cả người tràn ngập khí tức cường hãn, có vô số xúc tu khổng lồ, vài trăm thước xuyên qua màn nước, mang theo sóng gợn, trong không gian, trực tiếp bao phủ Lục Thiên Du vào trong. Đứt đi cho ta. Lục Thiên Du lạnh lùng quát một tiếng, huyết đục xuất hiện trong tay. Chân khí vừa rót vào, lập tức Lục Tiêu Du đem huyết lục trong tay chém ra một phát. Đạo quang mang huyết sắc bắn về phía trước, mang theo tiếng xé nước. Nước biển trực tiếp bị phân làm hai đoạn. Đầu yêu thú khổng lồ giống như bạch tuộc kia, nhanh chóng kêu lên vài tiếng, xúc tu điện thu lại. Trên vai, trên hải vực, lúc này cũng có mấy nghìn người đang vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm. Dưới đáy biển, đột nhiên tuôn ra vết máu lớn. Mấy cái xúc tu trôi nổi trên mặt nước. Có một đầu yêu thú giống như cự mãng phóng lên cao. Điều này khiến cho một ít người thực lực thấp đã trợn mắt líu lưỡi. Mà một ít người thực lực cao hơn thì sắc mặt đại biến. Bởi vì từ khí tức của bọn họ cảm nhận được, dường như trong thủy vực đang có một hồi đại chiến ngập trời. Một đao trực tiếp khiến cho yêu thú lục giai trung kỳ bị thương nặng. Tuy rằng đầu yêu thú này vừa mới đột phá lục giai trung kỳ chưa lâu, chỉ tương đương với vũ giả ngũ xuất bây giờ mà thôi. Thế nhưng uy lực của đao này làm cho Lục Tiêu Du cũng vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng là một kích toàn lực của hắn, tuy hắn vẫn chưa thi triển vũ kỹ mà uy lực cũng đã rất mạnh rồi. Tiêu Du, ta đi đuổi theo thiện độc yêu long, người cẩn thận một chút. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tay Lục Thiếu Du, lập tức thân thể xinh đẹp biến mất tại chỗ. Mấy tiếng thú rống truyền tới, thiên độc yêu long một mình chạy trốn, khiến cho mấy đầu yêu thú lục giai còn lại cũng bỏ chạy tán loạn, không còn tâm tư trở lại chiến đấu nữa. Trốn chỗ nào chứ, muốn tàn lột ra các người hay sao? Tiểu Long gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng đuổi theo một đầu yêu thú giống như cá voi. Tiểu Long, đừng đuổi nữa. Lục Tiêu Du nhanh chóng gọi Tiểu Long trở lại. Thiên độc yêu long không ngờ lại chạy mất. Đuổi thiên độc yêu long quan trọng hơn nhiều. Đồng lão còn cần máu của thiên độc yêu long để đột phá. Lão đại, đệ còn chưa đã kiên mà. Tiểu Long oán hận đi tới trước mặt Lục Tiêu Du. Chúng ta đuổi theo thiên độc yêu long. Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, các người nhanh đi thôi. Lục Tiêu Du nói xong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước. Bây giờ thân thể Tiểu Long, Lục Tầm Đồng cũng nhanh chóng bắn về phía trước. Trong khoảnh khắc, giữa sự kinh hãi của đám yêu thú dưới nước, ba người nhanh chóng rời đi. Chúng ta đuổi tiếp theo thôi. Phía trước truyền ra thanh âm của Lục Tiêu Du. Trong hải vực này, sóng nước có không ít áp lực, khiến cho tốc độ chậm lại. Chỉ sợ là phải dùng Tiểu Long và Thủy Hỏa yêu giao, thì tốc độ mới nhanh hơn được một chút. Một tiếng gầm gừ lớn quanh quẩn ở đáy biển. Trong hải vực to lớn, lúc này sóng biển cuộn trào, thân thể to lớn của thiên độc yêu long khi thì chui lên mặt nước, khi thì chui xuống đáy biển, một đường liều mạng mà chạy. Mau nhìn đi, yêu thú vô cùng khổng lồ, khí tức quá mạnh mẽ. Trời ơi, đó là thiên độc yêu long vừa mới đột phá thất giai lần trước, chính là yêu thú kinh khủng đó. Nhìn xem, con người đang truy sát thiên độc yêu long đang cố gắng lẩn trốn đấy. Người mặc áo trắng kia là ai? Không ngờ thực lực lại cường hãn như vậy, có thể truy sát được thiên độc yêu long thất giai. Còn có một người nữa, các người mau nhìn đi, phía sau còn hai người cũng truy sát nó. Có chút không thích hợp rồi, phía sau hắn còn có không ít yêu thú lục giai. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, là ai có thủ bút như vậy? Phía xa xa, từng thanh âm giống như biển gầm vang lên, khiến cho mấy nghìn người ở gần hải vực tức thì tụ tập trở lại. Cả đám kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng này. Trong lòng hải vực đột nhiên xuất hiện một yêu thú khổng lồ và một thân ảnh khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Nhìn dáng dấp mấy người này dường như đang truy sát yêu thú thiên độc yêu long thất giai. Cảnh tượng này khiến cho đám người mở rộng tầm mắt. Còn có động tĩnh khiến cho tim đập nhanh vừa rồi, có thể tưởng tượng ra đại chiến bên dưới vô cùng chấn động. Ồ, có chút giống tiểu lừa gạt kia thì phải. Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào phía xa, vì khoảng cách quá xa nên nàng nhìn không rõ. Mấy đạo thân ảnh này dường như rất quen thuộc, thế nhưng nàng cũng không dám khẳng định. Khoảng cách quá xa, cộng thêm mặt nước hải vực đang cuồn cuộn, cho nên không nhìn rõ phía trước cho lắm. Cho đến một lát sau, trong hải vực to lớn này mới dần yên tĩnh trở lại. Không ít người nhìn vào cảnh tượng này vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Khi có người định đuổi theo, thì phía trước đã sóng yên biển lặng. Thân ảnh yêu thú và người đã biến mất ở trong hải vực rộng lớn. Mà lúc này phía xa xa, thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long vẫn đang chạy trốn không ngừng. Đối mặt với Bạch Linh đang đuổi theo ở phía sau, nó chỉ có thể dựa vào ưu thế dưới nước mà miễn cưỡng chạy trốn, đồng thời cũng ăn không ít công kích của Bạch Linh. Chạy không được bao lâu thì Bạch Linh đuổi kịp phía sau. Tốc độ của Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long đều vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng dọc đường lại thi thoảng giao phong, làm tốn không ít thời gian. Cho nên Lục Thiêu Du, Tiểu Long và Lục Tâm Động đã sớm ngồi trên lưng nghịch lân yêu bằng, cũng có thể đuổi kịp. Trong hai vực rộng lớn này, liên tục vang lên tiếng rít gào của Thiên Độc Yêu Long. Dọc đường đi, nó không thể thoát khỏi Bạch Linh. Hơn nữa thỉnh thoảng trên người lại có thương thế, càng lúc nó càng không chống đỡ được nữa. Bạch Linh dường như có ý định như vậy đây. Và bản thân của họ cũng không toàn lực đánh giết Thiên Độc Yêu Long. Chỉ một đường đi theo nó mà thôi. Thỉnh thoảng đánh ra vài đòn nghiêm trọng. Cửu vị yêu hồ, rốt cuộc người muốn thế nào? Các người có thể đi, ta không làm khó dễ các người nữa. Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng. Dù ngạo khí tới mấy, lúc này nó vẫn phải hạ thấp giọng. Hiện tại không phải là người làm khó dễ chúng ta, mà là chúng ta muốn gây khó dễ cho người. Bạch Linh khẽ nói, thân ảnh vẫn đuổi theo phía sau Thiên Độc Yêu Long không ngừng. Hỗn đản! Thiên Độc Yêu Long cả giận, liều mạng đẩy cao tốc độ, không dám dừng lại chút nào. Nếu chậm một chút, chỉ sợ nó sẽ bị một đòn nghiêm trọng. Lão đại, tốc độ của Thiên Độc Yêu Long quả thực vô cùng nhanh đó nha. Trên lưng của nghịch lân yêu bằng, Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi nói. Nó không chạy được bao lâu nữa đâu. Lục Tiêu Dung mỉm cười, tốc độ của Thiên Độc Yêu Long lúc này càng ngày càng chậm. Chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này Bạch Linh cũng cố ý để nó tiêu hao thì mới có thể lấy được chút máu của nó. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng có chút lo lắng. Đương nhiên hắn biết nguyên do Bạch Linh không đuổi quá nhanh. Yêu thú đạt tới thất giai, nếu như truy sát quá nhanh thì ngay cả thỏ cũng có thể chạy quay lại cắn người, huống chi là rồng. Yêu thú thất giai, linh thú thất giai, còn có vũ vương và linh vương. Nếu như muốn đánh chết cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tới cấp bậc này, cả đám đều có thủ đoạn bảo mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đường đuổi theo Thiên Độc Yêu Long, cùng một con đường một tháng trước Thiên Độc Yêu Long truy sát bọn họ, vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng một tháng sau, chính nó lại bị đuổi theo phía sau. Điều này khiến cho Thiên Độc Yêu Long cứ ngỡ như là giấc mộng. Thiên Độc Yêu Long chậm đi một chút. Ngoài khơi, lúc này Bạch Linh quát lên một tiếng, một đạo thủ ấn trong tay được kết ra. Tức thì một đám phong nhận bạch sắc tuôn ra, trực tiếp đánh vào trên lưng Thiên Độc Yêu Long. Phong nhận cắt ngang không gian, nhanh chóng nện vào trên lưng Thiên Độc Yêu Long. Bây giờ lân phiến tung bay, phong nhận trực tiếp trút xuống thân thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long kêu thảm một tiếng, cái đuôi quất một cái, mang theo sóng nước ngập trời, quét về phía Bạch Linh. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, khí tức bàng bạc bùng phát ra. Cự vĩ xuyên qua, thân thể Bạch Linh hùng hằng đập xuống. Sau đó, thân thể dưới sóng gợn, không gian lập tức biến mất. Chỉ là tàn ảnh thôi sao? Sắc mặt của Thiên Độc Yêu Long đại biến. Nó có cảm giác không tốt. Bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Bạch quang chợt lóe, một chiếc đuôi màu trắng đánh xuống, mang theo kình khí kinh khủng rít lên trong không gian, đủ để xuyên thủng mọi chướng ngại vật. Trên cái đuôi màu trắng này, mang theo thanh âm trầm thấp, bạo liệt, lập tức đánh vào trên trán Thiên Độc Yêu Long. Trên trán truyền đến sự đau đớn, khiến cho Thiên Độc Yêu Long không nhịn được mà gào lên một tiếng thảm thiết. Thân thể to lớn lập tức chùi xuống đáy biển. Nghịch lần yêu bằng nhanh chóng đuổi tới. Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa ở đây cơ mà. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào bốn phía. Hai bên có một hải đảo vô cùng to lớn, chính là nơi Thiên Độc Yêu Long đột phá lần trước. Thiên Độc Yêu Long biến mất. Có lẽ đây là xảo huyệt của Thiên Độc Yêu Long rồi. Bạch Linh khẽ nói. Chúng ta tiếp tục đuổi theo. Lục Tiêu Dung mỉm cười. Trong đáy biển phía dưới có một mảnh san hô và đá ngầm lớn. Vô số thực vật bảy màu tỏa ra quang mang chói mắt. Lục Tiêu Du và Bạch Linh, Tiểu Long đuổi tới đáy biển. Cảm nhận khí tức của Thiên Độc Yêu Long rồi đuổi tới đây. Ồ, nơi này quả thật là xinh đẹp đấy. Lục Tâm Đồng kinh ngạc khẽ thốt lên. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái hang lớn. Dường như là một dải đá ngầm vô cùng khổng lồ, diện tích to lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối. San hô và những thực vật khác tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong đáy biển, khiến cho đáy biển tràn ngập lưu quang bảy màu. Chung quanh cái hang lớn này có không ít khí tức yêu thú xuất hiện. Đây chính là xảo huyệt của Thiên Độc Yêu Long rồi. Bạch Linh lên tiếng nói. Chúng ta đi vào thôi. Lục Tiêu Dung nói ra, một đường dọc theo khí tức đuổi tới, xem ra Thiên Độc Yêu Long đã chạy về xảo huyệt của nó. Vượt qua đám san hô và dải đá ngầm, Lục Tiêu Du tiến vào trong hang động. Bên trong hang động vô cùng rộng rãi, cao chừng 3-40 thước. Hai bên hang động có vô số hốc nhỏ, bên trong động cũng tràn ngập lưu quang chói mắt. Không ngờ lại còn có dược liệu quý ở đây. Trong sơn động rộng rãi, Lục Tiêu Du phát hiện ra không ít dược liệu. Thứ dược liệu này đều ở dưới nước, thế nhưng cũng chưa trưởng thành, tràn ngập được dược vị nhàn nhạt. Cách thẳng thục còn một đoạn thời gian nữa mới có thể thu hái được. Sào huyệt của cái con thiên độc yêu lòng này quả thực là không tồi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Trong hang động rộng rãi, lúc này có vô số tiếng gầm gừ vang lên. Tức thì có không ít yêu thú nhảy ra. Đều là yêu thú ngũ giai và tứ giai. Yêu thú ngũ giai hơi ít hơn so với yêu thú tứ giai. Cút ngay! Tiểu Long quát lên một tiếng, khí tức quanh người tản ra. Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hồ, còn có Phi Thiên Ngô Công, lúc này đều tỏa ra khí tức của mình. Không ít yêu thú trong hang động lập tức run rẩy, dáng dấp dữ tợn thủ liễm lại. Cả đám tự động trở về trong hang động, không dám ngăn cản nữa. Tiểu Long hừ lớn một tiếng, cũng không đặt những yêu thú ngũ giai này vào trong mắt. Mọi người tiếp tục đi vào phía trong. Sau một lát, đi qua hang động rộng rãi, uốn lượn, thì một thế giới vô cùng rộng rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Nơi này vô cùng rộng rãi, quang mang tràn ngập, có không ít thực vật ở bên trong. Dược vị ở đây thật đả mạnh, dường như lại mang theo khí tức kỳ dị. Lục Tiêu Du hít một hơi rồi nói, trong sơn động rộng rãi này, ngoại trừ khí tức của thiên độc yêu long ra, dường như còn có một cỗ dược hương không kém. Ca ca, nơi này có dược liệu kịch độc đấy. Cảm ứng của Lục Tâm Đồng đối với độc vật vô cùng mạnh. Nàng nhanh chóng nói ra. Dược liệu kịch độc sao? Lục Tiêu Du nhíu mày. Trong động phủ của yêu thú kịch độc, thường sẽ có chút dược liệu kịch độc, cũng là chuyện không có gì kỳ quái. Giống như không ít linh thú và yêu thú trong động phủ, thường thường cũng có chút dược liệu xả xỉ. Chết tiệt, các người chọc giận ta, bản vương cùng các người liều mạng. Một tiếng hét phẫn nộ truyền tới, lập tức thân thể to lớn của thiên độc yêu long từ trong sơn động rộng rãi đi ra. Toàn thân có không ít vết máu tươi, lần phiến trên người bị đánh xuống khá nhiều, có vẻ vô cùng uể oải. Thiên độc yêu long bị người đuổi tới tận nhà, cho nên lúc này vô cùng nổi giận. Tới lúc này, nó đã không còn đường lùi nữa. Thiên độc yêu long, ngươi dựa vào cái gì mà liều mạng với ta? Cho dù ngươi có dùng linh hồn xuất khiếu, thì khả năng chạy khỏi tay của ta cũng chỉ có hơn 2 phần. Coi như là vạn nhất ngươi đào tẩu được, thực lực của ngươi cũng tổn hại rất nhiều. Hơn nữa, trong vụ tình hải này, ngươi cũng không tìm đâu ra được đồng tộc khác mà đoạt xá, cho nên ngươi sẽ chết. Bạch Linh nhìn thiên độc yêu long rồi liên tiếp nói, hay là ngươi muốn tự bạo yêu đan ư? Nhưng mà dù ngươi lựa chọn tự bạo yêu đan cũng không làm gì được ta. Vì vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi liều mạng với ta đây? Thiên độc yêu long nói không ra lời, dường như tất cả lời nói của Bạch Linh đều đúng. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cũng vô cùng rõ ràng. Dọc theo đường đi, Bạch Linh không xuất thủ toàn lực thì sợ rằng thiên độc yêu long sẽ dùng linh hồn xuất khiếu và tự bạo yêu đan. Nếu như thiên độc yêu long làm ra lựa chọn như vậy thì hắn đã không thể lấy máu của nó được nữa rồi. Tự bạo và linh hồn xuất khiếu. Trong nhân loại thì vũ giả và linh giả sau khi đạt tới vũ vương và linh vương là có thể làm được. Đây là 2 thủ đoạn cực đoan nhất, không ai muốn lựa chọn. Linh hồn xuất khiếu, Lục Tiêu Du đã tự mình chứng kiến qua. Linh hồn thoát khỏi cơ thể, chỉ cần đoạt xá được là có thể sống lại. Thế nhưng thực lực sẽ hao tổn rất nhiều. Tìm không được thân thể thích hợp để đoạt xá thì linh hồn sẽ tiêu tán theo. Mà tự bạo là thuần túy, là một phương thức kéo theo người đệm lưng mà thôi. Tự bạo chắc chắn sẽ phải chết. Khi đó tụ tập và tiêu hao năng lượng trong cơ thể để tự bạo thành lực lượng kinh khủng, đánh chết hoặc là làm đối thủ bị thương nặng. Thế nhưng tự bạo này cũng tương đương với tự sát. Vì vậy mà uy lực lại vô cùng lớn. Mượn một vũ vương nhất trọng mà nói. Bây giờ uy lực tự bạo, một kích kia chỉ sợ cũng đủ để đánh chết người có tu vi đồng cấp, làm bị thương nặng vũ vương nhị trọng. Các người muốn thế nào đây? Ta đã nói qua, ta không làm khó các người nữa, các người có thể đi mà. Thiên độc yêu lòng nói. Ta nói rồi, ta muốn một bình máu của ngươi. Lục Thiêu Dù nói. Vọng tưởng, máu huyết của long tộc ta sao có thể là cho ngươi được, ngươi nằm mơ đi. Thiên độc yêu lòng cả giận, nói ra. Thân là một thành viên trong long tộc, cũng đủ để cho nó cảm thấy tự hào. Ngươi cũng coi như thuộc long tộc, nhưng là một con dao long lai tạp mà thôi, sợ là long tộc sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi đâu. Ánh mắt xinh đẹp của Bạch Linh mang theo lạnh ý quét qua. Thiên độc yêu lòng nhìn Bạch Linh với vẻ phẫn nộ, bộ dạng lại càng dữ tợn hơn nữa. Hai mắt tức giận trừng to rồi đột nhiên gào lên một tiếng giận dữ. Sau khi tức giận gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long chợt vặn vẹo. Trên cái đầu khổng lồ lúc này, cái sừng rồng màu đen phát ra hắc mang tràn ngập, giống như đang thôn phệ năng lượng thiên địa bên trong thủy vực. Nháy mắt, trong miệng của nó đã ngưng tụ một cỗ khói độc cực lớn. Khắp nơi trong thủy vực cũng lập tức xuất hiện ba động kịch liệt, sau đó liền bị nhiễm hết màu đen. Cái tên giả hỏa này muốn liều mạng sao? Tiểu Long gầm lên một tiếng, ánh mắt lập tức trầm xuống nói, ta không sợ con sâu độc nhỏ như người đâu. Tiểu Long rít lên một tiếng, cũng ngay lúc đó, thân hình trong nháy mắt hóa thành kích cỡ lớn nhất. Trên cái đầu dữ tợn khổng lồ, con mắt thứ ba ở mi tâm đột nhiên mở ra, một mảnh hào quang chướng mắt, trong nháy mắt đã bao phủ bên trên đám khói độc. Sao người có thể có khí của linh hoàng chứ? Lúc này đây, thân thể của thiên độc yêu long nháy mắt cũng rùn lên, cực kỳ khiếp sợ trước hào quang chướng mắt do con mắt thứ ba của tiểu long bắn ra. Tốc độ hấp thụ năng lượng thiên địa của cái sừng trên đầu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Tiểu long, ta tới để giúp người. Vào đúng lúc này, Lục Tâm Đồng cũng kêu lên một tiếng. Lục Tiêu Du vốn đang muốn giữ chặt Lục Tâm Đồng, mặc dù con thiên độc yêu long này bị thương không nhẹ, nhưng nó tuyệt đối không phải thứ mà Lục Tiêu Du có thể đối phó vào lúc này. Khi Lục Tiêu Du nhìn thấy thủ ấn quỷ dị do Lục Tâm Đồng đánh ra thì cũng không nhịn được mà khẽ giật mình. Xích kim độc chu, đi! Đúng lúc này, quanh thân của Lục Tiêu Du đột nhiên bị một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bao vây. Khí tức này khiến cho lòng người sợ hãi. Cũng ngay lúc đó, chỉ thấy Lục Tâm Đồng ngẩng đầu dậy, trong bì tâm bắn ra một đạo hào quang màu vàng vô cùng dữ dội. Một tiếng kêu xuyên thấu sóng nước, nháy mắt truyền ra. Đúng lúc này, Lục Tiêu Du nhìn thấy cỗ quang mang màu vàng, nháy mắt hóa thành một con quái vật hư ảo khổng lồ. Đây là một con nhện khổng lồ màu vàng kim, toàn thân và các chân của nó đang chậm rãi cua lên, dương nanh múa vuốt, răng trong miệng bén nhọn như răng nanh. Phía trên tỏa ra từng sợi khói độc lan tỏa. Con nhện màu vàng này toàn thân đều được bao phủ bên trong lớp giáp xác màu xích hồng thật dày, tán ra từng sợi lưu quang. Một cỗ khí tức khiến cho người khác tim đập thật nhanh, nháy mắt tản ra. Khí tức này quỷ dị tới mức khiến cho ngay cả Bạch Linh cũng phải đổi sắc mặt. Theo sự xuất hiện của con nhện màu xích kim này, đám nghịch lần yêu bằng, phi thiên ngô công, thái âm yêu thọ không tránh khỏi toàn thân run rẩy. Xung quanh của xích kim độc chu, cả thủy vực sóng nước cuồn cuộn, uy áp cực kỳ lớn, khiến cho thiên độc yêu long đang bận đối phó với tiểu long lại bị áp chế thêm một lần nữa. Thu hồn uy áp của yêu thú bát giai. Lúc này Lục Tiêu Du cũng cảm giác lạnh cả sống lưng. Thu hồn của con xích kim độc chu này đúng là quá khủng bố. Mặc dù chỉ là một đạo thú hồn và Lục Tâm Đồng cũng không thể nào thúc giục được toàn bộ thực lực của nó, nhưng uy áp của bát giai yêu thú trên người của nó, cộng thêm huyết mạch cao đẳng của nó khi còn sống nên vẫn tồn tại thú uy. Thú hồn bát giai. Hai con mắt cực lớn của thiên độc yêu long nhìn vào đạo thú ảnh hư ảo khổng lồ ở phía trước liền cảm thấy kinh hãi một lần nữa. Có vẻ như nó cũng rất kiêng kỵ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cái nhìn kinh ngạc của Lục Tiêu Du, trên người xích kim độc chu đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ chậm rãi tuôn trào ra từ bên trong cơ thể một cách dữ dội. Thân thể khổng lồ dữ tợn di chuyển nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đan ra một cái mạng nhện màu đỏ, ước chừng cũng phải lớn hơn ngàn thước. Thu hồn chi lực mênh mông cuồn cuộn trào ra, khiến cho linh hồn của kẻ khác cũng cảm thấy đau đớn. Cái lưới khổng lồ màu đỏ này mang theo lực lượng thu hồn bàng bạc lập tức gào thét hạ xuống, sau đó liền bao trùm cả cơ thể khổng lồ của thiên độc yêu long ở bên trong. Cái lưới khổng lồ này chạm vào cơ thể của thiên độc yêu long thì chính là trực tiếp xuyên qua cự lãng mà bao trùm lấy nó. Linh hồn lực bàng bạc có thể không thèm đếm xỉa tới sự cường hãn của thân thể thiên độc yêu long, trực tiếp nhắm vào áp chế linh hồn của thiên độc yêu long. Loại áp chế này làm cho thiên độc yêu long lập tức hoảng loạn lên mà gầm thét dãy giụa cơ thể, thế nhưng cũng không có cách nào thoát ra khỏi cái lưới khổng lồ ấy. Lưới công kích linh hồn của cái võng này tựa như có một cái bóng vô hình trực tiếp áp chế ngay người của nó, cộng thêm hào quang do con mắt thứ ba của tiểu long lúc này khiến cho tốc độ của lực lượng thiên độc yêu long giảm dần đi không ít. Thiên độc yêu long triệt để nổi giận, cái đầu khổng lồ đầy dữ tợn dậy thoát ra khỏi màn quang mang do con mắt thứ ba của tiểu long phát ra.

Trước kia còn có vài kẻ có thực lực không kém ta là mấy. Bất quá, bọn họ liên thủ với nhau thì ta không làm được gì. Nhưng bây giờ thì bọn họ cũng không phải đối thủ của ta nữa. Thiên Đồng Yêu Long nói mang theo vẻ đắc ý, nhưng nghĩ tới những vết thương đang còn ở trên người, đồng chất trên người mình, bây giờ cảm thấy cảm giác đắc ý của hắn lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì nữa. Thì là đương nhiên rồi, thực lực của ngươi bây giờ đã là mạnh nhất ở nơi này rồi. Ngươi ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ? Không bằng theo ta đi ra ngoài đi, bên ngoài rộng lớn hơn trong này rất nhiều, cũng náo nhiệt hơn hẳn nơi đây. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để tạo một thân danh xanh ở bên ngoài đấy. Cần gì ở lại bên trong vụ tinh hải này làm gì? Lục Tiêu Du nói. Cái này... Thiên Động Yêu Long đưa mắt nhìn Lục Tiêu Du, dường như cũng cảm thấy hơi hứng thú thì phải. Nhưng ánh mắt lập tức lóe lên mà nói. Cường giả nhân loại vô số, ta cũng không muốn ra ngoài. Thôi đi vậy, ta ở trong này cũng được rồi. Thiên Động Yêu Long, ta với người bàn điều kiện có được không? Lục này đôi mắt to trong veo như nước của Lục Tâm Đồng chớp chớp, nhìn Thiên Động Yêu Long rồi nói. Chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt. Thú hồn của con Xích Kim Đỉnh, Chu kia cũng đã về lại trong bi tâm. Có vẻ là vì thúc giục Xích Kim Độc Chu tiêu hào quá nhiều nên cả người trông có chút uể oải. Điều kiện gì chứ? Đối với điều kiện mà Lục Tâm Đồng nói, có vẻ như Thiên Độc Yêu Long còn cảm thấy có hứng thú hơn cả thứ mà Tiểu Long và Lục Tiêu Du nói nãy giờ. Người muốn bắt ta là bởi vì tinh huyết trên thiên thiên độc thể của ta có tác dụng cực lớn đối với việc giúp người đột phá tu vị bát giai. Bằng không, cơ hội đột phá tới bát giai của người sẽ rất là nhỏ. Điều kiện của ta chính là người phải đi theo bên người của Kakata cho đến lúc đột phá bát giai. Đến lúc đó, ta sẽ giúp người đột phá, được không? Lục Tâm Đồng nhìn Thiên Độc Yêu Lòng nói. Cái này... Thiên Độc Yêu Lòng lập tức trở nên do dự, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu trùng tử, đi theo bên người lão đại là tiện nghi cho ngươi rồi. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta sẽ nói Bạch Linh Tỷ rút lòng gần của ngươi ngay lập tức đấy. Tiểu Long mở to mắt hầm dọa. Độc Long Huynh, ngươi đường đường là một yêu thú tất giai của lòng tộc. Ở lại trong vụ tinh hải này để làm gì chứ? Đi ra bên ngoài, lập một phe thanh danh đương nhiên sẽ oai hơn là ở lại vụ tinh hải này rồi. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn thần sắc của Thiên Độc Yêu Long, vội nói ngay. Đối với con Thiên Độc Yêu Long này, mới đầu Lục Tiêu Du chỉ nghĩ nếu như bên cạnh mình có thêm một yêu thú tất giai thì quá cường hãn rồi. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thực lực của mình mà muốn khống chế được yêu thú tất giai thì rõ ràng là chuyện không thể nào rồi. Lấy tu vi nhất trọng linh xuất của mình hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí được huyết hồn ấn bên trong cơ thể của yêu thú vừa mới đột phá tu vi lục giai trung kỳ mà thôi. Đó cũng là cực hạn rồi, nhưng cũng phải có người giúp đỡ mới được. Nếu muốn bố trí huyết hồn ấn trên người còn Thiên Độc Yêu Long này, thì đúng là người si nói mộng. Cho dù có Bạch Linh ở bên cạnh giúp đỡ cũng không được. Linh hồn của Thiên Độc Yêu Long tất giai, Trinh Bình căn bản cũng không thể đối phó được. Muốn đối phó bố trí được huyết hồn ấn cũng không thể nào làm được. Bạch Linh đứng thật ra có thể giết chết Thiên Độc Yêu Long, thế nhưng còn muốn tu phục thì lại là khác nữa. Tu phục và giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ thực lực của Bạch Linh có thể cưỡng chế uy hiếp cho Thiên Độc Yêu Long thần phục, nhưng loại thần phục này chỉ sợ là bất kỳ yêu thú nào cũng sẽ có oán hận. Đến một thời điểm nhất định thì ai biết nó có phản kích lại hay làm chuyện gì để trả thù hay không. Cho nên loại cưỡng chế này dù có tu phục được thì cũng không an toàn, có khi lại thành một tai họa ngầm nữa chứ. Muốn tu phục khiến yêu thú ở lại bên cạnh mình, Lục Tiêu Du chỉ dám dùng hai cách. Một là giống như Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch vậy, sau khi bố trí huyết hồn ấn xong thì sẽ thần phục tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Còn một loại khác chính là tự nguyện thần phục, như Nghịch Lân Yêu Bằng và Tiểu Long đã thần phục như vậy, hoặc là Bạch Linh đi theo bên cạnh mình trong thời gian 5 năm vậy. Cái này không thể gọi là thần phục, mà gọi là trao đổi có điều kiện. Trí tuệ của yêu thú so với nhân loại bình thường thì không thể nào gian xảo như nhân loại được. Chuyện chúng đã hứa rồi thì sẽ không đổi ý. Lúc này Tiêu Du nghe Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nói thì hắn mới cảm thấy Thiên Độc Yêu Long này đúng là rất có khả năng sẽ đi theo mình ra ngoài. Đừng nói là thu phục, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh mình một thời gian ngắn là đủ rồi. Thực lực của mình dù gì cũng sẽ mạnh hơn nữa. Thiên Độc Yêu Long, ngươi còn do dự cái gì nữa? Lại ngứa ra phải không? Ánh mắt của Bạch Linh đảo qua Lục Tiêu Du, mắt đẹp trừng to nhìn chằm chằm về phía Thiên Độc Yêu Long.